Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 44, ta là người chơi huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tân trang lại cơ thể nguyên chủ, cô liền đi ăn ở gần đó, rồi lại đi mua đồ mặc, mỹ phẩm dưỡng da. Cô phải đi mua toàn bộ, ngay cả bộ váy cô đang mặc trên người cũng lấy ra từ nhãn không gian của mình. Cô luôn có quy tắc của riêng mình là không bao giờ xài tiền người khác. Tiền từ trước đến nay cô luôn xài là ở thế giới đầu tiên kiếm được từ những người cùng tham gia trò chơi. Cô mất cả một buổi sáng chỉ để đánh bóng thân thể hiện tại của mình. Sau khi sắp xếp tất cả đồ của mình thì cô mới đi lại bàn mở máy tính ra liền nhận được không ít lời mời kết bạn. Thư khiêu chiến solo PK. Mạc Linh cũng có gửi vài cái tin nhắn. Cô trả lời tin nhắn của Mạc Linh trước tiên. Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Linh có chuyện gì sao? Ngay lập tức cô nhận được tin nhắn trả lời của Mạc Linh. Mạc Linh, từ sáng giờ cậu đi đâu vậy? Mình chờ cậu từ sáng đến giờ cũng đã lên được vài cấp mới thấy cậu trả lời. Bạch Thiên Tuyết, lúc sáng định nấu món gì đó ăn. Nhưng khi mở tủ ra mới biết là hết đồ ăn. Nên mình phải lết cái thân đi mua về. Mới vừa ăn xong liền online đây. Thông cảm xíu nha bạn Hiền. Mạc Linh, cậu đó không bao giờ cho mình giận cậu thêm vài giây à. 5 ngày nữa có sự kiện đầu tiên của game phải tham gia một nhóm 4 người cậu có tham gia không? Ngọc Thố từ không gian bay ra nhanh nhỏ góp ý kiến. Ngọc Thố, ký chủ người mau đồng ý đi. 5 ngày nữa là sự kiện đầu tiên của game cũng sẽ có nhiều cao thủ tham gia. Người chớp thời cơ lựa ra những người tài giỏi đem kết bạn hết. Sau này người thành lập hội thì kêu họ gia nhập hội. Ngồi suy nghĩ một lúc thì cô thấy ý này không tồi. Còn cảm thấy nó có lý liền nhắn tin trả lời. Bạch Thiên Tuyết, có lẽ mình sẽ tham gia. Nhưng hiện tại nhóm mình chỉ có 2 người thì làm sao mà tham gia đây? Mạc Linh, cậu không cần phải lo đâu. Nếu nhóm chỉ có 2 người thì hệ thống game sẽ tìm ra một nhóm 2 người khác để đề xuất cho mình. Bạch Thiên Tuyết, làm sao cậu lại biết chuyện này? Game mới vừa phát hành hôm qua thôi mà. Mạc Linh, vì mình cũng muốn tham gia nên đã tìm hiểu hơn về sự kiện. Và còn nhắn tin cho công ty game hỏi thì họ trả lời như thế. Sau đó cô trả lời một cái rồi bản thân cũng bạn thân cùng nhau lập nhóm đi lên cấp. Chơi game cho đến gần tối mới bật chế độ tự động, còn cô thì đi tắm rửa làm cơm. Ăn xong cô còn định đi dạo một vòng cho xuống cơm. Nhưng lúc về trên tay cầm vài loại bánh và tay còn lại chính là vài ly trà sữa. Về đến nhà cô đi thay một bộ đồ ngủ đơn giản. Mái tóc cũng được cô tóm lại cô thấp bên dưới. Trên bàn là máy tính cùng bánh đồ uống mấy loại. Cô cũng rất biết chăm sóc bản thân. Nước uống đều là trà. Bánh chỉ có 2 cái còn lại đều là trái cây. Bạch hổ, hắc báo cũng được cô kêu ra coi chừng nhà. Sau khi chơi game đến tầm 11 giờ đêm cô mới ngáp ngắn ngáp dài trở lại giường ngủ. Nhưng ngày sau đó cô vẫn là lịch trình sáng chạy bộ. Ăn uống rồi chơi game mà tiếp diễn. Vì hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ hè nên cô tranh thủ lên cấp khi có thể. Tiểu Thố thấy cô rảnh thì lại giao thêm nhiệm vụ phụ. Ngọc Thố, ký chủ nếu người rảnh như vậy hay là đi làm nhiệm vụ phụ được giao bất ngờ đi. Bạch Thiên Tuyết, nhiệm vụ phụ bất ngờ à, nghe cũng hay đó, nói thêm về nhiệm vụ bất ngờ đi. Ngọc Thố, nhiệm vụ phụ bất ngờ là khi Mao Xuyên giả nhận nhiệm vụ khá tốn thời gian để thực hiện. Thì sẽ được giao cho nhiệm vụ bất kỳ để làm trong thời gian rảnh. Vừa có điểm vừa có việc làm. Bạch Thiên Tuyết, được, nếu vậy thì chơi thôi, ngại gì mà không thiêu đốt thời gian trống đó. Và khiến nó trở nên có ích. Nhưng khi biết được nhiệm vụ bất ngờ của mình cô chỉ có thể hoàn thành được 2-3 nhiệm vụ trong 3 ngày. Vì 2 nhiệm vụ kia đều là đi giết quái trong game tìm vật phẩm hệ thống giao cho. Cái còn lại cô phải lên máy bay mà bay về bên nữ chính mới có thể hoàn thành. Hôm nay là ngày sự kiện game nên cô sáng sớm đã vào và đăng ký nhóm 2 người. Còn sự kiện lúc trưa mới bắt đầu. Nhưng thật không ngờ vừa đăng ký được 1 tiếng thì trên máy tính của cô đã hiện được nhóm 2 người khác hợp với nhóm cô. 2 người kia một người chơi kỵ sĩ. Người còn lại chơi về dược sĩ. thấy nhóm này hợp nên cô liền đồng ý. Ngay lập tức nhóm hai người kia đã xuất hiện trước mặt cô và Mặc Linh. Nhóm hai người kia là nam. Họ lại rất lịch sự mà giới thiệu bản thân mình trước. Hàn Nhật Thiên, xin chào, rất vui được cùng chung tổ đội với hai người xinh đẹp. Mình tên NT, là người chơi nhân vật dược sĩ, rất mong được giúp đỡ. Lạc Quốc, còn tôi là LQ, là người chơi về kỵ sĩ, rất vui được làm quen. Hai người nhìn hai người trước mặt như vậy cũng vui vẻ mà giới thiệu. Mặc Linh, xin chào, tôi tên Merlin, chơi pháp sư, rất vui được chung đội. Bạch Thiên Tuyết, tôi tên BTT Huyết, chơi sát thủ, rất vui được gặp. Mọi người còn đang vui vẻ mà chờ được biết tên cô. Nhưng khi cô vừa giới thiệu xong thì bọn họ ngây người một lúc mới phản ứng trở lại, nhưng có hơi thái quá. Hàn Nhật Thiên, cậu là người huyền thoại kia sao? Game vừa ra liền đi diệt boss cấp cao liên tục xuất hiện trên bản thế giới liên tiếp không ngừng. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn mà suy nghĩ lại những lời cậu ta đang nói. Mặc Linh thấy bạn thân mình lại quên những gì mình làm thì lên tiếng trả lời dùm. Mặc Linh, chính là cậu ấy. Cậu có thể đừng la lớn như vậy được không? Cậu mà lớn tiếng một chút nữa lại phải đi nơi khác nói chuyện đó. Hàn Nhật Thiên đưa tay lên che miệng lại gật gật đầu. Sau đó nhỏ tiếng lại mà hỏi tiếp. Hàn Nhật Thiên, mà tại sao chúng ta không thể lớn tiếng vậy? Mặc Linh, nếu cậu nói chuyện BTT Huyết đang ở đây thì thế nào, những người kia ngay lập tức sẽ bu vào đây? Thế là mình sẽ bị thiếu người mà không thể tham gia sự kiện này đâu, cách chương.